Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5095, uy hiếp cũng vô dụng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ rốt cuộc nhận ra tới là bọn họ, giây tiếp theo, nàng lại kêu sợ hãi ra tiếng. Ngươi đem bọn họ giết, Tần tiểu gia lật ngược phải trái bản lĩnh không phải cái. Cái gì kêu tiểu gia đem hai người bọn họ giết, là hai người bọn họ không trường mắt, đưa tới cửa kêu tiểu gia giết. Sau đó, tiểu gia liền quá độ thiện tâm, hảo tâm mà đem hai người bọn họ luyện thành con rối. Tần lĩnh tà ác mà nhìn chằm chằm thiếu nữ, đánh giá ánh mắt xích quả quả. Phảng phất ở nghiên cứu, muốn như thế nào đem nàng luyện chế giống nhau. Giờ phút này, thiếu nữ chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, xinh xắn khuôn mặt, bành đến gắt gao. Trời biết, giờ phút này, nàng tâm như nổi trống. Người nam nhân này, là lớn lên đẹp, chính là ánh mắt làm người sờn tóc gáy. Tần lĩnh lúc này cái gì cũng chưa nói, chỉ là cầm hai cái con rối. Này thủ đoạn, cũng là thực dọa người. Chỉ cần có điểm lý trí người, đều sẽ không tưởng chính mình đã chết, còn phải bị chế thành con rối. Đặc biệt là còn có ví dụ sống sờ sờ liền ở trước mắt. Tần lĩnh hàn sâu kín hỏi, người muốn biết, con rối hay không sẽ nghe chủ nhân nói sao? Nói xong, tần lĩnh không nhẫn nại mà tùy tay một lóng tay kia cụ nam tính con rối. Đem quần áo, cởi ra, tần lĩnh một ngụm một cái mệnh lệnh, kia nam con rối mặt vô biểu tình mà làm theo. Nguyên bản, bảng quan mọi người, thần sắc cổ quái. Này tần lĩnh, tưởng chơi cái gì? Khúc đàn nhi rất tò mò, quả nhiên không hổ là tần lĩnh a, để tiện vô sỉ thủ đoạn, tổng có thể làm nàng lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, bên kia con rối mới cởi bỏ đệ nhất viên nút thắt, nàng hai mắt tầm mắt liền lập tức bị người ngăn trở. Gần gũi mà cùng mỗ gia gợn sóng bất kinh mắt đen nhìn nhau, khúc đàn nhi trong lòng, hai hàng nước mắt thành sông ở đón gió bãi vũ. Hảo bi thôi, nàng sao như vậy không nhãn phúc, kỳ thật nàng rất muốn nói. Kia nam đối nàng thật không lực hấp dẫn, nàng liền tưởng nhìn một cái tần lĩnh muốn làm sao mà thôi. Mà bên kia, thiếu niên tay tật mắt minh mà đem tiểu kiều kiều tò mò đôi mắt cấp che thường. Khúc đàn nhi không dám chi một tiếng, tiểu kiều kiều lại ồn ào mà tỏ vẻ bất mãn. Ca ca, chặn, ca ca, tiểu kiều kiều ngoan, không cần xem, muốn xem, muốn xem. Hai cái một lớn một nhỏ, cứ như vậy khiêng thường. Khi nào... Tiểu kiều kiều lại bị thiếu niên ôm đi. Khúc đàn nhi thực kinh ngạc. Thành thành không cùng thiếu niên đoạt người. Tần lĩnh muốn làm gì? Thực mau đại gia liền biết được. Gia hỏa này thế nhưng mệnh lệnh kia nam cởi sạch. Liền nhào hướng kia thiếu nữ. Đương nhiên, kia thiếu nữ sẽ không ngồi chờ chết. Thế nhưng muốn chạy trốn. Cố tình, lại bị một cái khác con rối nhanh chóng ngăn lại. Cái này tình huống, có điểm bẩn. Một đôi con rối phu thê. Đối phó một cái mạo mỹ thiếu nữ. Bất quá, thiếu nữ giờ phút này đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Liền tính tần lĩnh không minh nói, quỷ đều có thể đoán ra, hắn muốn làm sao. Dùng con rối tới cường thiếu nữ, hơn nữa, vẫn là thân thích loại. Thiếu nữ bị cản, nam tính con rối vừa mới cởi áo trên, bắt đầu từng bước tương bước. Thiếu nữ phản kháng không tới, kia nam tính con rối dương miệng, màu xanh lá mặt tới gần. Nếu là chân nhân, bị thượng một lần đảo không có gì. Dù sao cũng là thú tộc người, ở nào đó không thể miêu tả phương diện sẽ không giống nhân loại cái loại này tiết tháo quan niệm. Nhưng là, nhào lên tới không phải sống, liền dọa người. Thiếu nữ rốt cuộc kinh sợ trung thỏa hiệp. A, đình, nhanh lên kêu hắn đình. Ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói, các người hỏi cái gì, ta đều nói. Lúc này mới vừa bắt đầu, trò hay cũng chưa thượng đâu, liền đầu hàng. Tần lĩnh vẻ mặt tiếc hận, hắn nhưng thật ra cố ý tiếp tục dọa dọa này không biết tốt xấu nữ nhân. Nề hà, mỗ gia đã làm hắn thu tay lại. 5098, cách chương.